Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe những ánh mắt với đủ loại ý tứ, Ôn Hình thực sự hoài nghi mình có phải đã phạm tội ác tày trời gì không. Đương nhiên, đầu sỏ gây nên những điều này đang ở bên cạnh cô. Còn có những nữ đồng nghiệp này đều như sói như hổ, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mạc Nhiên đi ngang qua Lâm Xanh, nhìn hắn một chút nói, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy. Vừa dứt lời, lập tức kéo Ôn Hình vào phòng làm việc. Cửa lớn vừa đóng, nhốt Lâm Xanh còn chưa hồi thần bên ngoài. Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn. Ôn Hình vào phòng rồi lên đỏ mặt. Cô xắn tay áo lung túng nói, hồi phô trương quá rồi, hay là em về trước? Mạc Nhiên nhướng mày hỏi ngược lại, em muốn một mình ra ngoài. Một mình ra ngoài đó nhất định sẽ bị mọi người dùng ánh mắt giết chết. Mạc Nhiên nhìn biểu tình của cô không khỏi bật cười. Ông người nào đó vào trong lòng chậm rãi nói, ở cạnh anh, được không? Ôn Hình bị giam giữa hai cánh tay, xung quanh là hơi thở của Mạc Nhiên, đỏ mặt nhìn nơi khác, nhỏ giọng nói, không phải cũng đến rồi sao? Mạc Nhiên nghe vậy tâm tình thật tốt, thấy bộ dạng của cô tinh thần liền rung động, ánh mắt tối lại, cúi đầu hôn lên môi cô. Không khí xung quanh chậm rãi nóng lên, hơi thở dây dưa, đôi cánh tay dần siết chặt, như muốn khảm người đối diện vào thân thể mình. Xúc cảm mềm mại tựa hồ có một loại hấp dẫn trí mạng, dùng hoặc lấy Mạc Nhiên sâu hơn. Đầu lưỡi từng chút đảo quanh đôi môi Ôn Hình, cảm giác ngơ ngứa, hô hấp nóng bỏng, làm cho Ôn Hình không tự chủ mà đáp lại. Mạc Nhiên như nhận được cổ vũ, cậy mở đôi môi Ôn Hình, tiến thêm một bước thưởng thức cô. Ôn Hình vồ đạn, nhiệt tính như lửa, giống như cuồng phong bạo vũ triền miên dây dưa, không ngừng không nghỉ, nóng bỏng đến mức như muốn bồi thường hết tất cả những khiếm khuyết của quá khứ. Lý trí từ từ biến mất, dục vọng trong lòng chậm rãi lớn dần, toàn thân bắt đầu nóng rực, dục vọng từng chút một khống chế lý trí. Mạc Nhiên chỉ cảm thấy chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nữa. Ôn Hình không nhịn được run rẩy một chút, lý trí phục hồi, nghĩ đến nơi này lúc này suýt chút nữa mất đi tự chủ, đủ loại tình ý nhu mì trong nháy mắt lộ ra, ngăn cánh tay đang tiếp xúc di chuyển xuống, nói đừng. Mạc Nhiên trong một khắc mất lý trí, nghe tiếng dừng lại của Ôn Hình, đầu tựa vào cần cổ cô, hồi phục lại hô hấp của mình, cảm giác nóng rực cũng từ từ biến mất. Ôn Hình chú ý tới những biến hóa trong mắt anh, trong lòng có chút luống cuống, chỉ sợ anh sẽ lại có bộ dạng mất tự chủ như vừa rồi. Có một số chuyện cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Mạc Nhiên giống như hiểu được tâm tư của cô, giúp cô cài cúc áo sau đó thu tay lại, ho khan một tiếng mới lên tiếng. Em đi nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sẽ cùng về. Ôn Hình đáp một tiếng liền vội vã chạy vào trong phòng nghỉ. Bên trong phòng nghỉ còn có cả một phòng tắm. Ôn Hình đang lúc tắm rửa lên nhìn bản thân ở trong gương, có má đỏ ửng, đôi môi sừng đỏ còn có. Trên cổ là một hàng dấu hôn. Ôn Hình dùng nước lạnh rửa mặt, muốn hạ nhiệt độ một chút, nhưng vừa liếc mắt lên nhìn thấy dấu hôn trên cổ, Ôn Hình có chút ảo não, có chút nghiến răng. Như thế này là muốn cô phải làm gì? Lúc đi sang ngoài phải làm sao bây giờ? Tức giận xuống nước lạnh, hắt rồi lại hắt, không có hiệu quả, chỉ có thể dựng thẳng của áo lên cao mới có thể che lại một chút, nhưng mà vẫn còn một nửa lộ ra ngoài. Cuối cùng vẫn không quên nói một câu, đáng ghét. Lâm Xanh đi vào phòng làm việc của Mạc Nhiên, thấy chỉ có mình anh kinh ngạc nói, cô ấy đâu? Mạc Nhiên nhận lấy tài liệu Lâm Xanh đưa tới thuận miệng nói, ở bên trong. Sau đó Lâm Xanh liếc mắt, nhìn thấy miệng Mạc Nhiên có màu đỏ không tự nhiên bừng tỉnh hiểu ra. À, thì ra là như vậy. Khó trách vừa rồi hắn còn cảm thấy không khí trong phòng làm việc này có chút vi diệu. Được rồi, Mạc Nhiên nói, vì bỏ hẹn với bác sĩ đã tìm lúc trước đi. Lâm Xanh vừa nghe, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Còn mẹ nó, cậu đây là đang đùa giỡn người bà. Tốt xấu gì, cũng là hắn làm việc chăm chỉ, không tôn trọng mồ hôi thành quả của dân lao động như thế, sẽ bị thiên lôi đánh. Sao vậy? Không cần nữa. Ưu tư cúi đầu. Mạc Nhiên cảm thấy bản thân vị trợ lý này có chút khó giải quyết. Vài ngày nữa cho cậu nghỉ phép. Ờ, không nghe lầm chứ. Ông chủ tốt bụng như vậy sao? Lâm Xanh hoài nghi. Mạc Nhiên nhìn hắn liền biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Thế nào, không muốn? Lâm Xanh lập tức gật đầu. Muốn. Hắn không ngu. Ông chủ khó khăn lắm mới phát hiện thiện tâm như vậy. Bên trong phòng nghỉ bỗng chuyển tới một âm thanh nhỏ. Mạc Nhiên nhìn Lâm Xanh, ý bảo hắn không có việc gì nữa thì đi ra ngoài. Lâm Xanh hiểu ý tứ của ông chủ, bĩu môi, tỏ ý lập tức đi ra ngoài, không làm phiền các người anh em. Mạc Boss khen ngợi nhìn hắn một cái, tỏ ý hài lòng với sự hiểu biết của hắn. Cửa phòng làm việc được mở ra, Ôn Hình nghe thấy tiếng của cửa đóng lại mới từ bên trong đi ra. Mạc Nhiên tựa lưng vào ghế, trêu ghẹo nhìn Ôn Hình. Ôn Hình bị anh nhìn đến xấu hổ, có chút thẹn quá hóa giận.